Câu hỏi thứ ba, người đang tu thiền đôi khi bạn đạo mời đi chùa thọ bát quan trai, tụng kinh Di Đà, phổ môn v.v. như vậy có phạm lỗi không? Vì vì mình thì tu thiền, giờ bạn đạo mời đi thọ bát quan trai, tới chùa thọ bát quan trai thì đó thì người ta tụng kinh Di Đà, tụng kinh phổ môn, rồi mình cũng phải tụng theo, vậy có phạm lỗi không? Đây thì không phạm lỗi, nhưng mà tôi nói cho rõ hơn một chút. Nếu mình tu thiền thì nên đi với người tu thiền thì thuận hơn, phải không? Còn mình tu thiền mà đi với bạn không tu thiền thì nhiều khi nó cũng kẹt. Tuy nó không phải là tội là lỗi, nhưng mà nó lại là mất cái thì giờ tu của chính mình. Thay vì lại thọ bát quan trai thì chúng ta chỉ cần thời sám hối, rồi những buổi tọa thiền, rồi tham vấn đạo, thì như vậy đó nó có lợi hơn. Cho rồi mình tới đó mình phải tụng Di Đà, tụng phổ môn hết buổi về thì cũng hơi tiếc một chút nữa ha.